tôi đang bị phá hoại. Họ không biết rằng nếu họ cũng thực hành trong nhà riêng của họ, cuộc sống của họ sẽ thoát ra khỏi cái điên khùng mà họ đang sống. Nhưng họ thậm chí không nhận biết về tính điên khùng của mình. Thiền nói làm nhảm là ở chỗ mọi người đều được phép nói to bất kỳ cái gì tới trong tâm trí của họ. Và niềm vui là ở việc nghe điều mà mọi người nói. Nó rất không liên quan, ngớ ngẩn, bởi vì tôi là nhân chứng duy nhất. Mọi người làm mọi thứ, và điều kiện duy nhất là bạn không nên động chạm tới bất kỳ ai khác. Bạn có thể làm bất kỳ cái gì bạn muốn. Ai đó đứng trên đầu mình, ai đó cởi quần áo ra và trở nên khỏa thân, chạy quanh cả một giờ. Một người hay ngồi mọi ngày trước tôi, anh ấy phải đã là người môi giới hay cái gì đó. Và khi việc thiền bắt đầu, trước tiên anh ấy sẽ mỉm cười, vào ý tưởng về điều anh ấy định làm. Thế rồi anh ấy nói điện thoại, alo, alo. Từ khóe mắt mình, anh ấy luôn nhìn vào tôi. Tôi tránh nhìn anh ấy để không cảm thấy quấy rối việc thiền của anh ấy. Anh ấy đang bán, mua cổ phiếu. Cả một giờ anh ấy nói trên điện thoại. Mọi người đều làm những điều kỳ lạ. Cái vẫn kìm giữ họ lại. Khi việc thiền chấm dứt, có mười mấy phút cho thảnh thơi. Và bạn có thể thấy rằng, trong mười mấy phút đó, mọi người ngã lăn ra, không có nỗ lực nào. Nhưng bởi vì họ đã mệt rã rời, tất cả những thứ rác rưởi đã được ném ra, cho nên họ đã được dọn sạch theo cách nào đó, và họ thảnh thơi. Hàng nghìn người, và bạn thậm chí không thể nào nghĩ được rằng, đã có hàng nghìn người. Mọi người hay tới tôi và nói, xin kéo dài 10 phút này ra, bởi vì trong cả đời mình, chúng tôi chưa bao giờ thấy thảnh thơi thế, thấy vui thế. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ, chúng tôi sẽ hiểu biết, nhận biết là gì. Nhưng chúng tôi đã cảm thấy nó tới. Cho nên, nếu bạn bắt đầu bằng thảnh thơi, trước hết bạn phải trải qua quá trình thanh tâm, thiền động, thiền Kundalini hay nói lảm nhảm. Bạn có thể không biết từ nói lảm nhảm bắt nguồn từ đâu. Nó bắt nguồn từ nhà huyền môn Sufi, có tên là Japa. Và đó là cách thiền duy nhất của ông ấy. Bất kỳ ai tới, ông ấy đều nói, ngồi xuống và bắt đầu. Và mọi người biết ngụ ý của ông ấy là gì. Ông ấy chưa bao giờ nói. Ông ấy chưa bao giờ cho bất kỳ bài nói nào. Ông ấy đơn giản dạy mọi người nói lảm nhảm. Chẳng hạn, thỉnh thoảng ông ấy sẽ cho mọi người trình diễn. Trong nửa giờ, ông ấy sẽ nói đủ loại vô nghĩa mà chẳng ai biết ngôn ngữ gì. Nó cũng chẳng phải là ngôn ngữ nữa. Ông ấy sẽ cứ dạy mọi người chỉ bất kỳ cái gì tới trong tâm trí ông ấy. Đó là giáo huấn duy nhất của ông ấy. Và với những người hiểu nó, ông ấy đơn giản nói, ngồi xuống và bắt đầu. Nhưng Japa đã giúp nhiều người trở nên hoàn toàn im lặng. Bạn có thể tiếp tục được bao lâu? tâm trí trở nên trống rỗng. Dần dần, cái không sâu sắc, và trong cái không đó là ngọn lửa của nhận biết. Nó bao giờ cũng hiện diện, được bao quanh bởi việc nói làm nhảm của bạn. Việc nói làm nhảm phải được lôi ra, đó là chất độc của bạn. Cùng điều đó cũng đúng về thân thể. Thân thể bạn có căng thẳng. Bắt đầu làm bất kỳ chuyển động nào mà thân thể muốn làm, bạn không nên thao túng nó. Nếu nó muốn nhảy múa, nó muốn chạy lùi, nó muốn chạy, nó muốn lăn lộn trên đất, bạn không nên làm nó. Bạn đơn giản nên cho phép nó. Bảo thân thể, bạn được tự do, làm bất kỳ cái gì bạn muốn. Và bạn sẽ ngạc nhiên, trời đất, tất cả những điều này thân thể muốn làm, nhưng mình lại kìm nó lại. Và đó là căng thẳng. Cho nên có hai loại căng thẳng. Căng thẳng về thân thể và căng thẳng về tâm trí. Cả hai cần phải được xả ra trước khi bạn có thể bắt đầu thảnh thơi, cái sẽ đem lại cho bạn nhận biết. Nhưng bắt đầu từ nhận biết thì dễ hơn nhiều. Và đặc biệt cho những người có thể hiểu quá trình của nhận biết, điều đơn giản này. Cả ngày bạn dùng nó với mọi thứ. Ô tô trong giao thông, ngay cả trong giao thông đô thị, bạn vẫn sống sót, và điều đó tuyệt đối điên khùng. Mới vài ngày trước đây, tôi đã đọc về Athens. Chính phủ đã tổ chức một cuộc thi 7 ngày đối với các tài xế taxi, và họ đã treo cúp vàng cho 3 tài xế giỏi nhất, tuân thủ theo các quy tắc giao thông. Nhưng trong toàn bộ thành phố Athens, không thể tìm ra một người. Cảnh sát lo lắng, thời hạn sắp hết rồi. Và vào ngày cuối cùng, họ muốn tìm ra 3 tài xế bằng cách nào đó. Họ có thể không hoàn hảo, nhưng những phần thưởng đó phải được trao đi. Cuối cùng, họ tìm được một người đã tuân theo các quy tắc giao thông chính xác, cho nên họ sung sướng lắm. Họ chạy tới anh ta với chiếc cúp. Nhưng khi thấy cảnh sát tới, anh ta lại vượt đèn đỏ. Ai lại muốn nhận những rắc rối không cần thiết? Cảnh sát hô lên, "Đợi đã!" Nhưng anh ta không nghe. Anh ta lập tức chạy đi, bất chấp đèn tín hiệu. Họ thử với 2 người khác, nhưng chẳng ai dừng lại khi thấy cảnh sát cả. Cho nên sau nỗ lực 7 ngày, 3 giải thưởng đó vẫn để không ở tổng hành dinh, và Athens vẫn diễn ra vui sướng như mọi khi. Bạn đang dùng nhận biết mà không nhận biết về nó, nhưng chỉ về những thứ bên ngoài. Bạn đang dùng nhận biết mà không nhận biết về nó, nhưng chỉ về những thứ bên ngoài. Chính cùng nhận biết đó phải được dùng cho lưu thông bên trong. Khi bạn nhắm mắt lại, có lưu thông của ý nghĩ, xúc động, mơ mộng, tưởng tượng, đủ mọi loại thứ bắt đầu loáng lên. Điều bạn đã làm ở thế giới bên ngoài, hãy làm đích xác cùng điều đó với thế giới bên trong, và bạn sẽ trở thành nhân chứng. Và một khi bạn đã nếm trải rồi, niềm vui của việc là nhân chứng lớn lao, mang tính thế giới khác tới mức bạn sẽ muốn đi ngay vào ngày một nhiều hơn. Bất kỳ khi nào có thời gian, bạn đều muốn đi vào bên trong nhiều hơn. Vấn đề không phải là tư thế nào, vấn đề không phải là đền chùa nào, nhà thờ hay giáo đường nào. Ngồi trong xe buýt công cộng hay trên tàu hỏa, khi bạn không có gì để làm, nhắm mắt lại. Điều đó sẽ tiết kiệm cho mắt bạn khỏi mệt mỏi với việc nhìn ra ngoài, và nó sẽ cho bạn đủ thời gian để quan sát bản thân mình. Những khoảnh khắc đẹp đó sẽ trở thành những khoảnh khắc kinh nghiệm đẹp nhất. Và dần dần, nhận biết phát triển, toàn thể nhân cách của bạn bắt đầu thay đổi. Từ vô nhận biết tới nhận biết là bước nhảy lượng. Nhận biết chìa khóa sống trong cân bằng. Tập 7. Tâm trí và thiền. Tâm trí và thiền. Khi tâm trí không có ý nghĩ, nó là thiền. Tâm trí là không ý nghĩ trong hai trạng thái, hoặc trong giấc ngủ say, hoặc trong thiền. Nếu bạn nhận biết và ý nghĩ biến mất, nó là thiền. Nếu ý nghĩ biến mất và bạn trở nên không nhận biết, nó là ngủ say. Ngủ say và thiền có cái gì đó tương tự và cái gì đó khác biệt. Một điều là tương tự, trong cả hai suy nghĩ đều biến mất. Một điều là khác biệt, trong ngủ say nhận biết cũng biến mất, nhưng trong thiền nó còn lại. Cho nên thiền là tương đương với ngủ say cộng với nhận biết. Bạn được thảnh thơi như trong ngủ say, và vậy mà vẫn còn đầy nhận biết, đầy tỉnh thức. Và điều đó đem tới cánh cửa của điều huyền bí. Trong ngủ say, bạn đi vào trong vô trí, nhưng vô nhận biết. Bạn không biết mình được đưa tới đâu. Mặc dầu vào buổi sáng, bạn sẽ cảm thấy tác động và hiệu quả. Nếu nó đã là giấc ngủ say, thực sự đẹp, không giấc mơ quấy rối bạn. Vào buổi sáng, bạn sẽ cảm thấy tươi tắn, sảng khoái, sống động, lại trẻ trung, đầy say mê và tinh túy. Nhưng bạn không biết nó đã xảy ra thế nào, bạn đã đi đâu. Bạn đã được mang vào trong một loại hôn mê sâu, cứ dường như được cho thuốc mê nào đó, và thế rồi bạn được đưa tới bình diện khác, nơi bạn đã đi tới tươi tắn, trẻ trung, sảng khoái. Trong thiền, điều đó xảy ra mà không có thuốc mê. Trong thiền, điều đó xảy ra. Thiền nghĩa là vẫn còn thảnh thơi khi bạn trong giấc ngủ say, và vậy mà vẫn tỉnh táo. Giữ nhận biết ở đó để ý nghĩ biến mất, nhưng nhận biết phải được duy trì. Và điều này không khó, chỉ có điều chúng ta đã không thử nó, có vậy thôi. Nó giống như việc bơi. Nếu bạn không thử nó có vẻ khó. nó có vẻ nguy hiểm nữa. Và bạn không thể tin được làm sao mọi người có thể bơi, bởi vì bạn đơn giản chìm. Nhưng một khi bạn đã thử nó một chút ít, điều đó lại thành dễ dàng, tự nhiên. Bây giờ, một nhà khoa học ở Nhật đã chứng minh điều đó bằng thực nghiệm, rằng đứa trẻ 6 tháng tuổi có khả năng bơi, chỉ cần cho nó cơ hội. Ông ấy đã dạy nhiều đứa trẻ 6 tháng tuổi bơi. Ông ấy đã làm phép màu. Ông ấy nói, ông ấy sẽ thử với những đứa trẻ nhỏ hơn nữa. Cứ dường như nghệ thuật bơi là sẵn có. Chúng ta chỉ phải cho nó cơ hội và nó bắt đầu vận hành. Đó là lý do tại sao một khi bạn đã học bơi, bạn sẽ không bao giờ quên được nó. Bạn có thể không bơi trong 40 năm, 50 năm, nhưng bạn không thể quên được nó. Nó không phải là cái gì đó ngẫu nhiên, nó là cái gì đó rất tự nhiên. Đó là lý do tại sao bạn không thể quên được nó. Thiền cũng tương tự. Nó là cái gì đó sẵn có. Bạn chỉ phải tạo ra không gian cho nó vận hành, chỉ cho nó cơ hội thôi. Tâm trí là gì? Tâm trí không phải là vật, mà là biến cố. Vật có chất liệu trong nó, biến cố chỉ là quá trình. Vật giống như tảng đá, biến cố giống như sóng, nó tồn tại nhưng không có chất liệu. Nó hệt như biến cố giữa gió và đại dương, một quá trình, một hiện tượng. Đây là điều đầu tiên cần được hiểu, rằng tâm trí là quá trình giống như sóng hay giống như dòng sông, nhưng nó không có chất liệu trong nó. Nếu nó có chất liệu, thế thì nó không thể bị tan biến đi. Nếu nó không có chất liệu, nó có thể biến đi không để lại dấu vết đằng sau. Khi sóng biến mất trong đại dương, cái gì còn lại đằng sau? Chẳng cái gì cả, thậm chí không một dấu vết. Cho nên, những người đã biết, họ nói tâm trí giống như con chim bay trong bầu trời, không dấu chân để lại phía sau, thậm chí không một dấu vết. Con chim bay nhưng không để lại con đường nào, không dấu chân. Tâm trí là quá trình. Thực tế, tâm trí không tồn tại chỉ ý nghĩ. Ý nghĩ di chuyển nhanh tới mức bạn nghĩ và bạn cảm thấy rằng cái gì đó tồn tại ở đó liên tục. Ý nghĩ này tới, ý nghĩ khác tới, ý nghĩ khác nữa, và chúng cứ tiếp diễn. Lỗ hổng nhỏ thế, bạn không thể thấy được khoảng giữa các ý nghĩ này và ý nghĩ khác. Cho nên, hai ý nghĩ trở nên được nối lại. Chúng trở thành sự liên tục. Và bởi vì sự liên tục đó, bạn nghĩ có tâm trí. Có ý nghĩ, không có tâm trí. Cũng giống như có điện tử, không có vật chất. Ý nghĩ là điện tử của tâm trí. Cũng giống như đám đông. Đám đông tồn tại theo một nghĩa nào đó, không tồn tại theo nghĩa khác. Chỉ cá nhân mới tồn tại. Nhưng nhiều cá nhân tụ lại cho cảm giác cứ dường như họ là một. Quốc gia tồn tại và không tồn tại. Chỉ cá nhân có đó. Cá nhân là điện tử của quốc gia, của sự liên tục, của đám đông. ý nghĩ tồn tại. Tâm trí không tồn tại. Tâm trí chỉ là dáng vẻ bề ngoài. Và khi bạn nhìn sâu hơn vào trong tâm trí, nó biến mất. Thế thì có ý nghĩ, nhưng khi tâm trí đã biến mất và chỉ từng ý nghĩ tồn tại, nhiều điều lập tức được giải quyết. Điều thứ nhất là ở chỗ, ngay lập tức bạn đi tới biết rằng ý nghĩ giống như đám mây. Chúng tới rồi đi, và bạn là bầu trời. Khi không có tâm trí, ngay cả lập tức cảm nhận đi tới là bạn không còn dính líu vào ý nghĩ. Ý nghĩ có đó, đi qua bạn như mây trôi qua bầu trời, hay gió thổi qua dặm cây. Ý nghĩ đi qua bạn, và chúng có thể đi qua bởi vì bạn là trống rỗng bao la, không có cản trở, không có chướng ngại, không có bức tường nào tồn tại để ngăn cản chúng. Bạn không phải là hiện tượng bức tường. Bầu trời của bạn là mở vô hạn. Ý nghĩ tới và đi. Và một khi bạn bắt đầu cảm thấy rằng ý nghĩ tới và đi, và bạn là người quan sát, nhân chứng, việc làm chủ tâm trí được đạt tới. Tâm trí không thể bị kiểm soát theo nghĩa bình thường. Ngay ở chỗ đầu tiên, bởi vì nó không có, làm sao bạn có thể kiểm soát được nó? Chỗ thứ hai, ai sẽ kiểm soát tâm trí? Bởi vì không ai tồn tại bên ngoài tâm trí. Và khi tôi nói không ai tồn tại, tôi ngụ ý rằng không người nào tồn tại bên ngoài tâm trí. Cái không. Ai sẽ kiểm soát tâm trí? Nếu ai đó đang kiểm soát tâm trí, thế thì nó sẽ chỉ là một phần, một đoạn của tâm trí đang kiểm soát đoạn khác của tâm trí. Đó chính là điều bản ngã là gì? Tâm trí không thể bị kiểm soát theo cách đó. Nó không có, và không có ai để kiểm soát nó. Cái trống rỗng bên trong có thể thấy, nhưng không thể kiểm soát được. Nó có thể nhìn, nhưng không thể được kiểm soát. Nhưng chính cái nhìn là việc kiểm soát, chính hiện tượng quan sát, chứng kiến, trở thành việc làm chủ, bởi vì tâm trí biến mất. Cũng như là trong đêm tối, bạn chạy nhanh bởi vì bạn trở nên sợ hãi ai đó đuổi theo bạn. Và ai đó chẳng là gì ngoài cái bóng của riêng bạn. Và bạn chạy càng nhanh, cái bóng lại càng gần bạn hơn. Bạn chạy nhanh bao nhiêu cũng chẳng tạo ra khác biệt gì. Cái bóng có đó. Bất kỳ khi nào bạn nhìn lại, cái bóng đều có đó. Đó không phải là cách trốn khỏi nó, và đó không phải là cách để kiểm soát nó. Bạn sẽ phải nhìn sâu vào trong cái bóng, đứng tĩnh lặng và nhìn sâu vào trong cái bóng. Và cái bóng biến mất bởi vì cái bóng không có đó. Nó chỉ là việc thiếu ánh sáng. Tâm trí không là gì ngoài việc thiếu vắng sự hiện diện của bạn. Khi bạn ngồi im lặng, khi bạn nhìn sâu vào trong tâm trí đơn giản biến mất. Ý nghĩ sẽ còn lại, chúng sẽ mang tính tồn tại, nhưng tâm trí sẽ không được tìm thấy. Nhưng khi tâm trí qua đi, thế thì cảm nhận thứ hai trở thành có thể. bạn có thể thấy rằng ý nghĩ không phải là của bạn. Tất nhiên chúng tới, và đôi khi chúng nghỉ lại một chút trong bạn, thế rồi chúng đi. Bạn có thể là chỗ nghỉ ngơi, nhưng chúng không bắt nguồn trong bạn. Bạn đã bao giờ để ý rằng thậm chí không một ý nghĩ nào đã nảy sinh ra từ trong bạn không? Không một ý nghĩ nào đã tới qua bản thể bạn. Chúng bao giờ cũng tới từ bên ngoài. Chúng không thuộc vào bạn. Vô gốc gác, vô gia cư, chúng lơ lửng. Thỉnh thoảng chúng nghỉ lại trong bạn, có vậy thôi. Giống như đám mây nghỉ lại trên đỉnh núi. Thế rồi, chúng sẽ đi trên con đường riêng của chúng. Bạn không cần làm gì cả. Nếu bạn đơn giản quan sát, việc kiểm soát được đạt tới. Từ kiểm soát không hay lắm, bởi vì từ không thể nào được. Từ kiểm soát không hay lắm, bởi vì từ không thể nào hay lắm được. Từ thuộc vào tâm trí, thuộc vào thế giới của ý nghĩ. Từ không thể rất xuyên thấu, chúng nông cạn. Từ kiểm soát không hay, bởi vì không có ai để kiểm soát và không có ai để bị kiểm soát cả. Nhưng về chủ định, nó giúp việc hiểu điều nào đó xảy ra khi bạn nhìn sâu tâm trí bị kiểm soát. Bỗng nhiên, bạn đã trở thành người chủ. Ý nghĩ có đó, nhưng chúng không còn làm chủ bạn nữa. Chúng không thể làm gì với bạn được. Chúng đơn giản tới và đi. Bạn vẫn còn không bị đụng chạm tới, giống như bông sen trong màn mưa. Giọt nước rơi trên cánh hoa, nhưng chúng cứ tuột đi. Chúng thậm chí không chạm tới. Hoa sen vẫn còn không bị chạm tới. Đó là lý do tại sao ở phương Đông, hoa sen trở thành có ý nghĩa thế, trở thành biểu tượng thế. Biểu tượng lớn nhất đã bắt nguồn từ phương Đông là hoa sen. Nó mang toàn thể nghĩa của tâm thức phương Đông. Nó nói, giống hoa sen, có vậy thôi. Vẫn còn không bị động chạm, và bạn đang trong kiểm soát. Vẫn còn không bị động chạm, và bạn là người chủ. Cho nên, từ một quan điểm nào đó, tâm trí giống như sóng, sự nổi rối loạn. Khi đại dương êm đềm và yên tĩnh, không rối loạn, sóng không có đó. Khi đại dương bị khuấy động trong chiều cường hay gió mạnh, khi sóng lớn nảy sinh và toàn thể bề mặt chỉ là hỗn độn, tâm trí tồn tại theo một quan điểm nào đó. Đây là tất cả những biểu dụ chỉ để giúp bạn hiểu phẩm chất nào đó ở bên trong, cái không thể được nói qua lời. Những biểu dụ này mang tính thơ ca. Nếu bạn cố gắng hiểu chúng với sự thông cảm, bạn sẽ đạt tới hiểu biết. Nhưng nếu bạn cố gắng hiểu chúng theo logic, bạn sẽ bỏ lỡ vấn đề. Chúng là các biểu dụ. Tâm trí là rối loạn của tâm thức, cũng giống như sóng là rối loạn của đại dương. Cái gì đó bên ngoài đã đi vào. Gió. Cái gì đó từ bên ngoài đã xảy ra cho đại dương hay cho tâm thức. Gió hay ý nghĩ và có hỗn độn. Nhưng hỗn độn bao giờ cũng trên bề mặt. Sóng bao giờ cũng trên bề mặt. Không có sóng ở dưới sâu, không thể có được. Bởi vì ở dưới sâu, gió không thể nào vào được. Cho nên, mọi thứ đều chỉ là ở trên bề mặt. Nếu bạn đi vào bên trong, kiểm soát được đạt tới. Nếu bạn đi vào bên trong từ bề mặt, bạn đi tới trung tâm. Bỗng nhiên, bề mặt có thể vẫn bị rối loạn, nhưng bạn không bị rối loạn. Toàn thể khoa học về thiền không gì ngoài việc định tâm. Đi vào trung tâm, bắt rễ ở đó, trú ngụ ở đó. Và từ đó, toàn thể cảnh quan thay đổi. Bây giờ, sóng có thể vẫn có đó, nhưng chúng không thể tới với bạn được. Và bây giờ, bạn có thể thấy chúng không phụ thuộc vào bạn. Đó chỉ là xung đột trên bề mặt với cái gì đó bên ngoài, không thuộc vào bạn. Và từ trung tâm, khi bạn nhìn, từ từ xung đột dừng lại. Từ từ, bạn thảnh thơi. Từ từ, bạn chấp nhận rằng, tất nhiên, có gió mạnh và sóng sẽ nảy sinh. Nhưng bạn không lo lắng. Và khi bạn không lo lắng, thậm chí sóng cũng có thể được tận hưởng. Chẳng cái gì sai trong chúng. Vấn đề nảy sinh khi bạn cũng ở trên bề mặt. Bạn đang trong con thuyền nhỏ trên bề mặt. Và gió tới, và con sóng chiều cao, và toàn thể đại dương nổi lên. Tất nhiên, bạn lo lắng, bạn sợ chết, bạn đang bị nguy hiểm. Bất kỳ khoảnh khắc nào sóng cũng có thể lật con thuyền nhỏ của bạn. Bất kỳ khoảnh khắc nào cái chết cũng có thể xuất hiện. Bạn có thể làm gì với con thuyền nhỏ của mình? Làm sao bạn có thể kiểm soát được cái gì? Nếu bạn bắt đầu tranh đấu với sóng, bạn sẽ bị thất bại. Tranh đấu chẳng có ích gì. Bạn sẽ phải chấp nhận sóng. Thực tế, nếu bạn có thể chấp nhận sóng và để con thuyền của mình, dù nhỏ, đi theo chúng và không chống lại chúng, thế thì không có nguy hiểm. Sóng có đó, bạn đơn giản cho phép. Bạn đơn giản cho phép bản thân mình đi cùng với chúng, không chống lại chúng. Bạn trở thành một phần của chúng. Thế thì hạnh phúc vô biên nảy sinh. Đó là toàn thể nghệ thuật lướt sóng, đi cùng sóng, không chống lại chúng. Cùng chúng nhiều tới mức bạn không khác gì chúng. Việc lướt sóng có thể trở thành việc thiền lớn lao. Nó có thể cho bạn thoáng nhìn về cõi bên trong. Bởi vì nó không phải là tranh đấu, nó là buông bỏ. Một khi bạn biết rằng ngay cả sóng cũng có thể được tận hưởng, và điều đó có thể được biết tới khi bạn nhìn vào toàn thể hiện tượng từ trung tâm. Cũng giống như nếu bạn là lữ khách trong rừng và mây đã tụ tập, có nhiều sét và bạn đã lạc đường, và bạn cố gắng vội vã về nhà. Đây là điều đang xảy ra trên bề mặt. Lữ khách lạc đường, nhiều mây, nhiều sét, chẳng mấy chốc sẽ là có cơn mưa thật to. Bạn đang tìm nhà, sự an toàn của nhà. Thế rồi, bỗng nhiên bạn đạt tới đó. Bây giờ, bạn ngồi bên trong. Bây giờ bạn đang chờ đợi mưa. bây giờ bạn có thể tận hưởng. Bây giờ, xét có cái đẹp của nó. Nó không đẹp vậy khi bạn ở ngoài, bị lạc trong rừng. Nhưng bây giờ ngồi trong nhà, toàn thể hiện tượng này cực kỳ hay. Bây giờ mưa tới và bạn tận hưởng. Bây giờ sét có đó và bạn tận hưởng. Và sấm chớp ầm ầm trong mây và bạn tận hưởng. Bởi vì bây giờ bạn an toàn bên trong. Khi một người đạt tới trung tâm, người đó bắt đầu tận hưởng bất kỳ cái gì xảy ra trên bề mặt. Cho nên toàn thể sự việc là không tranh đấu trên bề mặt, mà thay vì thế lẩn vào trong trung tâm. Thế thì có việc làm chủ và không kiểm soát nào đó đã bị áp đặt. Việc làm chủ xảy ra một cách tự phát khi bạn được định tâm. Định tâm trong tâm thức là làm chủ. Cho nên đừng cố gắng kiểm soát tâm trí. Ngôn ngữ có thể dẫn bạn đi sai. Không ai có thể kiểm soát được. Và những người cố gắng kiểm soát, hẳn họ sẽ phát điên. Họ đơn giản sẽ thần kinh. Bởi vì cố gắng kiểm soát tâm trí không là gì khác ngoài một phần của tâm trí cố gắng kiểm soát các phần còn lại. Bạn là ai? Người đang cố gắng kiểm soát. Bạn cũng là sóng. Tất nhiên, sóng tôn giáo cố gắng kiểm soát tâm trí. Và có sóng phi tôn giáo nữa, có dục và có giận dữ và có ghen tị và sở hữu hận thù và cả triệu con sóng phi tôn giáo. Và thế rồi có các con sóng tôn giáo: thiền, tình yêu, từ bi. Nhưng đây tất cả đều trên bề mặt của bề mặt và trên bề mặt. Tôn giáo hay phi tôn giáo cũng chẳng khác biệt gì. Tôn giáo thực là ở trung tâm và ở trong cảnh quan xảy ra qua trung tâm. Ngồi trong nhà, bạn nhìn vào bề mặt riêng của mình. Mọi thứ thay đổi bởi vì cảnh quan của bạn là mới. Bỗng nhiên bạn là người chủ. Thực tế, bạn kiểm soát nhiều tới mức bạn có thể để cho bề mặt không được kiểm soát. Điều này là tinh tế. Bạn trong kiểm soát thế, được bắt dễ thế, không lo lắng về bề mặt tới mức trong thực tế bạn có thể tận hưởng sóng và chiều và bão. Nó là đẹp. Nó cho năng lượng, nó cho sức mạnh. Không có gì phải lo nghĩ về nó. Chỉ người yếu mới lo nghĩ về ý nghĩ. Chỉ người yếu mới lo nghĩ về tâm trí. Người mạnh hơn đơn giản hấp thu cái toàn thể. Và họ giàu có hơn vì nó. Người mạnh hơn đơn giản không bao giờ bác bỏ cái gì. Bác bỏ là do yếu đuối, bạn sợ. Người mạnh hơn thích hấp thu mọi thứ mà cuộc sống cho. Tôn giáo, phi tôn giáo, đạo đức, vô đạo đức, thiêng liêng, gian tà, chẳng tạo ra khác biệt gì. Người mạnh hơn hấp thụ mọi thứ. Và người đó giàu có vì điều đó. Người đó có chiều sâu khác biệt toàn bộ mà người tôn giáo thường không thể có được. Họ là nghèo nàn và hời hợt. quan sát người tôn giáo đi tới đền chùa và tới tu viện và tới nhà thờ mà xem. Bao giờ bạn cũng thấy những người rất rất nông cạn, không có chiều sâu, bởi vì họ đã bác bỏ các bộ phận của chính mình. Họ đã trở nên què quặt, họ theo một cách nào đó bị tê liệt. Chẳng cái gì sai trong tâm trí, chẳng cái gì sai trong ý nghĩ. Nếu bất kỳ cái gì cũng sai, nó vẫn còn trên bề mặt. Bởi vì thế thì bạn không biết cái toàn thể và chịu đựng không cần thiết, bởi vì bộ phận cảm nhận bộ phận. Cảm nhận toàn thể là cái cần có, và đó là khả năng duy nhất từ trung tâm. Bởi vì từ trung tâm, bạn có thể nhìn tất cả xung quanh theo mọi chiều, mọi hướng, và toàn thể ngoại vi bản thể bạn, và nó bao la. Thực tế, nó cũng là ngoại vi của sự tồn tại. Một khi bạn được định tâm, dần dần bạn ngày trở nên một rộng lớn hơn, ngày một lớn hơn, và bạn chấm dứt với việc là cái toàn thể. Không ít hơn thế. Từ quan điểm khác, tâm trí giống như bụi tích tụ trên quần áo của lữ khách, và bạn đã du hành và du hành và du hành trong hàng triệu kiếp và chưa bao giờ tắm cả. Nhiều bụi đã tụ lại một từ quan điểm khác, tâm trí là quá khứ, ký ức, mọi kinh nghiệm được tích lũy theo một nghĩa nào đó. Tất cả những điều bạn đã làm, tất cả những điều bạn đã nghĩ, tất cả những điều bạn đã ham muốn, tất cả những điều bạn đã mơ, mọi thứ, toàn bộ quá khứ của bạn, ký ức của bạn, ký ức là tâm trí. Và chừng nào bạn còn chưa gạt bỏ ký ức, bạn sẽ không có khả năng làm chủ tâm trí. Làm sao gạt bỏ được ký ức? Nó bao giờ cũng có đó theo bạn. Thực tế, bạn là ký ức. Cho nên, làm sao gạt bỏ nó được? Bạn là ai ngoại trừ ký ức của mình? Khi tôi hỏi, bạn là ai? Bạn nói cho tôi tên bạn. Đó là ký ức của bạn. Cha mẹ bạn đã cho bạn cái tên đó ở thời gian nào đó trước đây. Tôi hỏi bạn, bạn là ai? Và bạn nói về gia đình bạn, cha bạn, mẹ bạn. Đó là ký ức. Khi tôi hỏi bạn, bạn là ai? Và bạn nói cho tôi về giáo dục của bạn, bằng cấp của bạn, rằng bạn có bằng thạc sĩ hay bằng tiến sĩ, hay bạn là kỹ sư, kiến trúc sư. Đó là ký ức. Khi tôi hỏi bạn, bạn là ai? Nếu thực sự bạn nhìn vào bên trong, câu trả lời duy nhất của bạn có thể là tôi không biết. Bất kỳ cái gì bạn nói đều sẽ là ký ức, không phải bạn. Câu trả lời duy nhất đích thực có thể là tôi không biết. Bởi vì biết bản thân mình là điều cuối cùng. Tôi có thể trả lời tôi là ai, nhưng tôi sẽ không trả lời. Bạn không thể trả lời được bạn là ai, nhưng bạn lại sẵn sàng với câu trả lời. Những người biết họ giữ im lặng về điều này, bởi vì nếu tất cả ký ức đều bị bỏ đi và mọi ngôn ngữ bị bỏ đi, thế thì tôi là ai không thể được nói ra. Tôi có thể nhìn vào bạn, tôi có thể cho bạn một cử chỉ, tôi có thể sống cùng bạn với toàn thể bản thể của tôi. Đó là câu trả lời của tôi. Nhưng câu trả lời không thể được cho trong lời. bất kỳ cách nào để kiểm soát nó. Bạn chỉ là nhân chứng. Nó là đẹp. Tâm trí là một trong những cái máy đẹp nhất. Khoa học còn chưa có khả năng tạo ra cái gì sánh bằng tâm trí. Tâm trí vẫn còn là kiệt tác, phức tạp thế, cực kỳ mạnh mẽ thế, với bao nhiêu tiềm năng. Quan sát nó, tận hưởng nó. Và đừng quan sát như kẻ thù. Bởi vì nếu bạn nhìn sâu vào tâm trí như kẻ thù, bạn sẽ không thể quan sát được. Bạn đã mang định kiến rồi. Bạn đã chống đối rồi. Bạn đã quyết định rằng có cái gì đó sai với tâm trí. Bạn đã kết luận. Và bất kỳ khi nào bạn nhìn vào ai đó như kẻ thù, bạn không bao giờ nhìn sâu. Bạn chưa bao giờ nhìn vào mắt. Bạn né tránh. Quan sát tâm trí nghĩa là nhìn vào nó với tình yêu sâu sắc, với sự kính trọng sâu sắc, sự tôn kính. Nó là món quà của Thượng Đế cho bạn. Chẳng cái gì sai trong bản thân tâm trí. Chẳng cái gì sai trong việc bản thân suy nghĩ. Nó là quá trình đẹp, như các quá trình khác cũng đẹp. Mây bay trên trời là đẹp, sao ý nghĩ di chuyển trong bầu trời bên trong lại không đẹp? Hoa tới trên cây là đẹp, sao ý nghĩ nở hoa trong bản thể bạn lại không đẹp? Dòng sông chảy ra đại dương là đẹp, sao dòng suối ý nghĩ chảy ở đâu đó tới một định mệnh không biết là không đẹp? Nó không đẹp sao? Nhìn với sự tôn kính sâu sắc đi. Đừng là chiến sĩ, là người yêu đi. Quan sát sắc thái tinh tế của tâm trí. Chỗ rẽ bất thần, chỗ ngoặt đẹp, cú nhảy xa và cao bất thần. Những trò chơi mà tâm trí cứ chơi, những giấc mơ nó dệt lên, tưởng tượng, ký ức, cả nghìn lẻ một phóng chiếu nó tạo ra. Quan sát, đứng đó tách rời xa cách, không tham gia, dần dần bạn sẽ bắt đầu cảm thấy tính quan sát của bạn càng trở nên sâu sắc hơn. Nhận biết của bạn càng trở nên sâu sắc hơn. Lỗ hổng bắt đầu nảy sinh, những khoảng hở. Ý nghĩ này đi và ý nghĩ khác còn chưa tới, và có lỗ hổng. Đám mây này đã bay qua, đám mây khác đang tới, và có lỗ hổng. Trong những lỗ hổng đó, lần đầu tiên bạn sẽ có những thoáng nhìn về vô trí. Bạn sẽ có hương vị của vô trí. Nó gọi là hương vị của thiền, của đạo, của yoga. Trong những khoảng hở nhỏ bé đó, bỗng nhiên bầu trời trong trẻo và mặt trời chiếu sáng. Bỗng nhiên thế giới đầy huyền bí, bởi vì tất cả rào chắn đều bị loại bỏ. Màn che trên mắt bạn không còn đó nữa. Bạn thấy rõ ràng, bạn thấy xuyên thấu. Toàn thể sự tồn tại trở thành trong suốt. Lúc ban đầu, những điều này sẽ là những khoảnh khắc hiếm hoi, thưa thớt và xa ở giữa. Nhưng chúng sẽ cho bạn những thoáng nhìn về samadhi. những vũng im lặng nhỏ bé. Chúng sẽ tới và chúng sẽ biến mất. Nhưng bây giờ bạn biết rằng bạn đang ở trên đường đúng. Bạn lại bắt đầu quan sát. Khi ý nghĩ trôi qua, bạn quan sát nó. Khi khoảng hở trôi qua, bạn quan sát nó. Mây cũng đẹp, ánh sáng mặt trời cũng đẹp. Bây giờ, bạn không là người chọn lựa. Bây giờ, bạn không có tâm trí cố định. Bạn không nói, tôi sẽ chỉ là khoảng hở. Điều đó là ngu xuẩn. Bởi vì một khi bạn trở nên bị gắn bó và ước muốn chỉ khoảng hở thôi, bạn đã quyết định chống lại suy nghĩ rồi. Và thế thì những khoảng hở đó sẽ biến mất. Chúng xảy ra chỉ khi bạn ở cách rời xa xăm. Chúng xảy ra, chúng không thể được đem tới. Chúng xảy ra, bạn không thể buộc chúng xảy ra được. Chúng là việc xảy ra tự phát.